Trong khoảng thời gian từ 1919 đến năm 1925, số công nhân bỏ trốn hoặc phá giao kèo với chủ đã lên tới 400.877 người. Chú thích: xem Ngô Văn Hòa, Xương Kinh Quốc, sách đã dẫn trang 306. Càng ngày, công nhân càng sử dụng các hình thức đấu tranh đặc thù của mình là bãi công, mặc dù hình thức đấu tranh này bị ghép vào tội phá rối trị an và bị kết án tù. Theo thống kê của chính quyền Pháp, từ năm 1920 đến năm 1925 đã nổ ra 25 cuộc bãi công, đó là chưa kể những cuộc lãn công, đưa yêu sách cho chủ, hò reo chống đánh đập. Năm 1929, nổ ra cuộc bãi công của công nhân thủy thủ tàu Sarno, đậu ở cảng Hải Phòng, đòi tăng lương và chống việc thực dân Pháp đưa binh lính Việt Nam sang đàn áp cách mạng Syria. Năm 1920, trên 200 thủy thủ của 5 chiếc tàu Pháp ở cảng Sài Gòn đã bãi công đòi phụ cấp đắt đỏ. Một sự kiện có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam đó là vào năm 1921, Liên đoàn Công nhân Tàu Biển ở Viễn Đông đã được thành lập và phát triển các cơ sở ở Macau, Thượng Hải, Trung Quốc. Một số công nhân thủy thủ Việt Nam làm việc trên các hãng tàu của Pháp đã gia nhập liên đoàn này. Họ đã có nhiều đóng góp trong việc đưa đón cán bộ, vận chuyển các sách báo cách mạng từ Pháp về trong nước. Từ năm 1922, phong trào công nhân bắt đầu có nét khởi sắc mới. Đáng chú ý nhất là cuộc bãi công của 600 công nhân thợ nhuộm ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Nguyễn Ái Quốc đánh giá cuộc bãi công đó như là dấu hiệu của thời đại mới. Lần đầu tiên, một phong trào như thế đã nhóm lên ở thuộc địa. Chú thích: Nguyễn Ái Quốc, Bản án chế độ thực dân Pháp, Nhà xuất bản Sự thật, H, 1980, trang 153. Nét mới đó còn được lộ rõ hơn trong cuộc bãi công của 250 công nhân nhà máy sợi Nam Định tháng 9 năm 1924. Trong bản báo cáo của The Mina, gửi cấp trên, y đã viết: không còn nghi ngờ gì nữa, bọn cai và thợ chuyên môn biết rằng bãi công là một vũ khí dũng mãnh trong tay những người làm công. Chú thích dẫn theo Ngô Văn Hòa, Xương Kinh Quốc, sách đã dẫn trang 307. Năm 1925, phong trào công nhân đã có sự phát triển nhảy vọt với việc xuất hiện nhiều cuộc bãi công có quy mô lớn, có tổ chức và lãnh đạo ở một mức độ nhất định. Trong đó, điển hình nhất là cuộc bãi công của 1.000 công nhân Ba Son, Sài Gòn vào tháng 8 năm 1925. Gắn liền với cuộc bãi công này là vai trò tổ chức của Tôn Đức Thắng. Sau khi tham gia cuộc binh biến ở Hắc Hải, năm 1920, Tôn Đức Thắng về nước và xin vào làm công nhân ở Sài Gòn. Chính trong năm này, ông đã bí mật thành lập tổ chức công hội đầu tiên ở thành phố Sài Gòn. Năm 1925, Tô Đức Thắng đã cùng một số công nhân khác đứng ra tổ chức cuộc bãi công ở Ba Son. Xưởng Ba Son được thành lập từ năm 1864 là cơ sở chuyên đóng và sửa chữa tàu thủy vào loại lớn nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam. Tại đây, công nhân được hưởng một số chế độ ưu đãi hơn các nơi khác, như được hưởng ngày làm 8 giờ, lương cao, công việc cũng ít vất vả hơn. Vào tháng lĩnh lương hàng tháng, công nhân được nghỉ việc trước 30 phút. Nhưng từ khi việc đốc công mới tên là Quốc Sian sang làm việc, lệ nghỉ trước giờ vào ngày lĩnh lương bị bãi bỏ. Đây là cái cớ để những người lãnh đạo vận động công nhân đứng dậy đấu tranh. Mục đích của cuộc bãi công Ba Son là nhằm giữ lại chiếc tàu Michelet được đưa đến sửa chữa ở xưởng Ba Son, không cho Pháp chuyên chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. Ngày 4 tháng 8 năm 1925, cuộc bãi công bùng nổ với yêu sách đòi tăng lương 20%, đòi thợ bị đuổi trở lại làm việc và giữ lệ nghỉ trước nửa giờ vào ngày lĩnh lương. Để đảm bảo thắng lợi, ban lãnh đạo công hội đã vận động công nhân viên chức các nhà máy, công sở trong thành phố ủng hộ công nhân Ba Son. Sau 8 ngày đấu tranh và nghỉ việc, cuộc bãi công Ba Son đã giành được thắng lợi. Kết quả là các nhà chức trách Pháp đã phải chấp nhận tăng lương 10% cho công nhân, thỏa mãn các yêu sách khác, đồng thời trả lương cả những ngày bãi công. Ngày 12 tháng 8, công nhân trở lại làm việc, nhưng vẫn tiếp tục lãn công, khiến cho việc sửa chữa chiếc tàu Michelet đến mãi ngày 28 tháng 11 năm 1925 mới hoàn thành. Và khi nó lên đường sang Trung Quốc, thì cuộc đấu tranh của công nhân và thủy thủ bên đó đã kết thúc thắng lợi. Rõ ràng, cuộc bãi công Ba Son năm 1925 là cuộc đấu tranh đầu tiên có tổ chức và có lãnh đạo. Cuộc bãi công này không chỉ nhằm vào mục tiêu kinh tế mà cao hơn nữa còn nhằm vào mục đích chính trị, thể hiện tình đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế của công nhân Việt Nam với những người anh em Trung Quốc. Bằng các việc làm của mình, cuộc bãi công Ba Son đã cắm một mốc rất quan trọng trong phong trào công nhân, giai đoạn công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng. Chương 9. Phong trào dân tộc ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930. Một La Mã, sự xuất hiện và hoạt động của ba tổ chức cách mạng. Như đã trình bày ở chương trước, do chịu tác động của các trào lưu tư tưởng mới, như là tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào dân tộc ở Việt Nam sau chiến tranh đã dâng lên sôi nổi và phát triển đến đỉnh cao vào những năm 1925-1926. Từ trong cao trào đấu tranh yêu nước ấy đã dần dần xuất hiện các tổ chức tiến bộ và cách mạng, tiêu biểu nhất là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, Tân Việt Cách mạng Đảng và Việt Nam Quốc dân Đảng. Sự ra đời của các tổ chức cách mạng này đánh dấu bước tiến mới của phong trào dân tộc, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy công cuộc giải phóng đất nước tiếp tục tiến lên. 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sự xuất hiện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn liền với các hoạt động và công lao vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngay từ giữa năm 1923, trước khi rời Đức Pháp đi Liên Xô, trong một bức thư gửi các bạn cùng hoạt động, Nguyễn Ái Quốc đã nói rõ ý định của mình là: "Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng. Trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập." Chú thích: Hồ Chí Minh toàn tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 1995, trang 192. Chính vì vậy, sau một năm giữ hoạt động và học tập ở Liên Xô, tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc quyết định trở về Quảng Châu, Trung Quốc, nơi đang có rất đông người Việt Nam yêu nước hoạt động, để xúc tiến các công việc chuẩn bị cho sự ra đời của chính đảng Marxist ở Việt Nam. Sau khi đến Quảng Châu, với tư cách đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu quan tâm tìm hiểu tình hình hoạt động của những người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Đặc biệt, người đã được gặp nhóm thanh niên yêu nước trong tổ chức Tâm Tâm Xã. Trong thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản đề ngày 18 tháng 12 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc báo cáo: "Tôi đến Quảng Châu vào giữa tháng 12, tôi đã gặp tại đây vài ba nhà cách mạng quốc gia Việt Nam. Trong số đó, có một người đã xa rời xứ sở từ 20 năm nay. Mục đích của ông này là trả thù cho nước nhà đã bị Pháp tàn sát. Ông ta không hiểu chính trị và lại càng không hiểu việc tổ chức quần chúng. Trong cuộc thảo luận, tôi đã giải thích cho ông ta hiểu sự cần thiết của tổ chức và sự vô ích của những hành động không có cơ sở. Ông ta đã đưa cho tôi một bản danh sách của 14 người Việt Nam đã cùng ông ta hoạt động bấy lâu. Trong số 14 người mà Phan Bội Châu giới thiệu, có một số người đã trở thành hội viên của Tâm Tâm Xã, một tổ chức yêu nước cấp tiến vừa được thành lập năm 1923 tại Quảng Châu." Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm Tâm Xã, tổ chức tuyên truyền giác ngộ họ, để trên cơ sở đó lập ra nhóm Cộng sản đoàn vào tháng 2 năm 1925. Trong báo cáo gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Cộng sản đề ngày 19 tháng 2 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã trình bày khá cụ thể các công việc đã làm được. "Chúng tôi đã lập một nhóm bí mật gồm 9 hội viên, trong đó có 2 người đã được phái về nước, 3 người ở tiền tuyến trong quân đội của Tôn Sật Tiên, 1 người đang đi công cán quân sự cho Quốc dân Đảng. Trong số hội viên đó, có 5 người đã là đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản." Chú thích: Hồ Chí Minh toàn tập 2, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H. 1995, trang 141. Nhóm bí mật đó chính là Cộng sản đoàn, gồm có Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long, Trương Văn Lĩnh, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ. Dựa trên nhóm cộng sản này, tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập một tổ chức cách mạng có tính chất quần chúng rộng rãi hơn là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 7 năm đó, cùng với một số nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Indonesia, Nguyễn Ái Quốc còn sáng lập ra tổ chức Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ chặt chẽ với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sau khi ra đời, Hội đã công bố chương trình và điều lệ, thể hiện rõ lập trường chính trị cùng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội. Bản chương trình ghi rõ: 1. Tên Hội: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 2. Là mã mục đích: hy sinh tính mạng, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mạng dân tộc, đập tan bọn Pháp và giành độc lập cho xứ sở, rồi sau đó làm cách mạng thế giới, lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản. 3. Là mã chương trình: A. Lựa chọn người giác ngộ, huấn luyện họ, tổ chức họ vào Hội. B. Cử những hội viên đã được đào tạo vào trong nhân dân để tuyên truyền điều phải và tổ chức các đoàn thể như công hội, nông hội, hội học sinh, hội phụ nữ, v.v. C. Gặp dịp tốt nào thì huy động lực lượng của những đoàn thể quốc gia để đập tan bọn Pháp và lấy lại chính quyền. D. Thành lập chính phủ nhân dân gồm đại biểu của các đoàn thể công nhân, nông dân và binh sĩ. E. Áp dụng những nguyên tắc tân kinh tế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển các cơ quan sản xuất trong nước, bãi bỏ tư bản tư nhân và sự giao lưu những tài nguyên quốc gia. C. Đoàn kết với những giai cấp vô sản của tất cả các nước và thành lập xã hội cộng sản. Chú thích: các tổ chức tiền thân của Đảng BNC, lịch sử Đảng Trung ương, H177, trang 82-83. Điều kiện gia nhập hội đã được ghi rõ trong bản điều lệ là: người Việt Nam nào từ 17 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ, tán thành mục đích, chương trình và kỷ luật của hội và được hai hội viên giới thiệu thì được gia nhập hội sau khi được chi bộ đồng ý. Về tổ chức gồm có 5 cấp: tổng bộ, sứ kỳ bộ, tỉnh bộ, huyện bộ và chi bộ. Mỗi chi bộ gồm khoảng 10 hội viên, nếu quá số lượng đó thì lập ra chi bộ khác. Chú thích: các tổ chức tiền thân của Đảng BNC, lịch sử Đảng Trung ương, H1977, trang 82-83. Tóm lại, đường lối chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện những nội dung chính sau đây. 1. Thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, rồi sau đó tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 2. Thành lập chính phủ công nông binh, thực hiện chính sách phát triển sản xuất, xóa bỏ tư bản, xây dựng xã hội cộng sản ở Việt Nam và trên thế giới. Trước mắt, sau khi thành lập, chính phủ công nông binh sẽ thực hiện nhiệm vụ chia ruộng cho dân cày, hủy bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý khác, thực hiện ngày làm 8 giờ cho công nhân, thực hiện quyền tự do dân chủ, quyền nam nữ bình đẳng. 3. Đoàn kết với giai cấp vô sản và phong trào cách mạng thế giới. Như vậy, mặc dù Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chưa phải là một đảng cộng sản, nhưng đường lối chính trị, chương trình hành động và điều lệ của hội đã in đậm và thể hiện rõ quan điểm, lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Về thành phần xã hội, lúc đầu các hội viên thanh niên bao gồm 90% là trí thức tiểu tư sản, chỉ có 10% là công nông. Chú thích: các tổ chức tiền thân của Đảng, sách đã dẫn trang 279. Sau này, tuy các thành phần công nông có tăng lên, nhưng lực lượng trí thức vẫn chiếm tới 40%. Chú thích: các tổ chức tiền thân của Đảng, sách đã dẫn trang 279. Sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, từ đây viết tắt là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, phái người về nước vận động, lựa chọn và đưa một số thanh niên tích cực sang Quảng Châu để đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng về chính trị tổ chức. Trong khoảng từ năm 1924 đến năm 1927, hội đã tổ chức được trên 10 lớp huấn luyện, đào tạo được 75 hội viên. Mỗi lớp đào tạo huấn luyện được tiến hành trong thời gian từ 2 đến 3 tháng. Giảng viên chính là Nguyễn Ái Quốc, ngoài ra còn có Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn để giáo viên phụ giảng. Nội dung chương trình học tập ở các lớp huấn luyện khá rộng, bao gồm cả kiến thức lý luận và thực tiễn cách mạng. Học viên được nghiên cứu về tình hình quốc tế, lịch sử tiến hóa nhân loại, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước, các phương pháp cách mạng của Tôn Sơn Tiên, về cách mạng tháng 10 Nga. Tại các khoa học, học viên còn được nghe giới thiệu về lịch sử các tổ chức quốc tế 1, 2 và 3, cũng như về các tổ chức quần chúng của quốc tế như Thanh niên quốc tế, Nông dân quốc tế, Công hội đỏ quốc tế. Phần cuối cùng của chương trình huấn luyện là các phương pháp và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho việc vận động và tổ chức xây dựng nông hội, công hội, hợp tác xã. Ngoài việc mở các lớp huấn luyện ở Quảng Châu, dưới sự tổ chức chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ban lãnh đạo hội còn cử người đi học trường Đại học Cộng sản Phương Đông thuộc Liên Xô cũ và trường Quân chính Hoàng phố của Quốc dân Đảng Trung Quốc. Trong số những người được giới thiệu đi học các trường đào tạo nước ngoài có Trần Phú, Lê Hồng Phong, Bùi Công Trừng, Phùng Chí Kiên, Lê Thiết Hùng, Nguyễn Sơn, vân vân. Kết thúc các lớp đào tạo, phần lớn cán bộ đều được đưa về nước hoạt động trong công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị để tuyên truyền, vận động và xây dựng các cơ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cùng với việc đào tạo đội ngũ cán bộ Marxist đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên còn cho xuất bản tờ báo Thanh niên làm công cụ truyền bá tư tưởng Mác-Lênin và cơ quan phát ngôn của hội. Báo Thanh niên in bằng chữ quốc ngữ trên giấy sáp. Riêng tên tờ báo được in bằng cả chữ Hán và chữ Việt. Ban biên tập, ngoài Nguyễn Ái Quốc là chủ bút, còn có Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu. Số báo đầu tiên xuất bản vào ngày 21 tháng 6 năm 1925. Từ đó, cho đến tháng 2 năm 1930, báo Thanh niên ra được 208 số. Trong 88 số đầu, tờ báo tập trung giáo dục lòng yêu nước, khơi sâu chí căm thù của nhân dân ta đối với bọn đế quốc và phong kiến tay sai, đồng thời giới thiệu cách mạng tháng 10 và nước Nga Xô Viết. Từ số 89 trở đi, báo Thanh Niên bắt đầu nêu lên những nguyên lý cơ bản về xây dựng đảng kiểu mới, về nhu cầu phải thành lập chính đảng Cộng sản ở nước ta, về phương hướng phát triển của cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam. Bằng nhiều con đường, báo Thanh Niên đã được bí mật chuyển về trong nước và đã được các tầng lớp nhân dân yêu nước hăng hái tìm đọc. Có bài báo còn được truyền nhau chép đi chép lại nhiều lần. Nhờ đó, các tư tưởng cách mạng được truyền bá mạnh mẽ vào trong nhân dân, góp phần quan trọng chuẩn bị về mặt tư tưởng chính trị cho sự ra đời của chính đảng Cộng sản ở nước ta. Để đẩy mạnh công cuộc truyền bá tư tưởng Mác Lênin tiến tới thành lập đảng, đầu năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông đã cho xuất bản cuốn sách Đường Cách Mệnh, rồi chuyển về trong nước. Cuốn sách chủ yếu tập hợp các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Nếu trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã bóc trần và tố cáo những hành động xấu xa, tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp ở thuộc địa, trong cuốn sách này, người lại tập trung phác họa và chỉ ra phương hướng đấu tranh để giải phóng dân tộc và nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, trên cơ sở phân tích tình hình và mâu thuẫn của xã hội Việt Nam. Đường Cách Mệnh chỉ rõ, cách mạng Việt Nam trước hết phải làm dân tộc cách mệnh, nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do, đồng thời tiến lên làm giai cấp cách mệnh, đánh đuổi tư bản nhằm giải phóng quần chúng lao động. Cách mạng muốn giành được thắng lợi, phải coi công nông là gốc của cách mạng. Học trò, nhà buôn, điền chủ nhỏ đều là bầu bạn của cách mạng. Đường Cách Mệnh còn chỉ rõ, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng là sự lãnh đạo của đảng Marxist. Đảng đó phải theo chủ nghĩa Mác Lênin, bởi vì bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin. Phần này được trích từ quyển Hồ Chí Minh toàn tập tập 2, nhà xuất bản Sự Thật, năm 1995, trang 266 và 268. Đồng thời, tác phẩm Đường Cách Mệnh còn nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ đoàn kết quốc tế giữa cách mạng Việt Nam với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Có thể nói, tác phẩm Đường Cách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc đã đóng vai trò như cuốn Làm gì của Lenin trong phong trào cách mạng Nga hồi đầu thế kỷ 20. Phần này trích từ quyển Hồ Chí Minh của Kobelev, nhà xuất bản Khoa học, tại Moscow năm 1979, trang 121, bản tiếng Nga. Từ đầu năm 1926, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên bắt đầu phát triển cơ sở ở trong nước. Nhờ có sự hoạt động tích cực của các hội viên, nên đầu năm 1927, ở nhiều địa phương đã xây dựng được các cơ sở của hội. Trên cơ sở đó, các kỳ bộ rồi tỉnh bộ lần lượt được thành lập. Kỳ bộ Trung Kỳ được thành lập tại Vinh tháng 2 năm 1927, gồm Vương Thúc Oánh, Lê Hữu Lập, Nguyễn Sĩ Sách làm bí thư. Tháng 3 năm 1927, tại Hà Nội, kỳ bộ Bắc Kỳ được thành lập gồm Nguyễn Danh Đới, Nguyễn Công Thu, Mai Lập Đôn, do Trần Văn Cung làm bí thư. Tại Sài Gòn, kỳ bộ Nam Kỳ được thành lập với sự tham gia của Ngô Thiêm, Nguyễn Văn Lợi, do Phan Trọng Bình làm bí thư. Cùng với việc phát triển hệ thống tổ chức ở trong nước, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên còn chú trọng xây dựng cơ sở trong Việt Kiều ở Xiêm, hay còn gọi là Thái Lan, để hình thành đường dây liên lạc với trong nước. Năm 1926, chi bộ thanh niên đầu tiên đã được thành lập tại Bạn Thầm, thuộc tỉnh Phì Chịt, miền Trung Thái Lan. Tiếp đó, hội còn lập thêm các chi hội khác ở tỉnh Udon, Nakhon để mở rộng các hoạt động tuyên truyền vận động trong Việt Kiều ở Thái Lan. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã cho xuất bản báo Đồng Thanh, sau đổi thành báo Thân Ái. Do đại bộ phận hội viên thanh niên đều xuất thân từ thành phần trí thức tiểu tư sản, nên từ cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương tổ chức phong trào vô sản hóa, tích cực đưa các hội viên vào các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, nông thôn để rèn luyện học tập, nâng cao lập trường giai cấp công nhân, đồng thời trực tiếp tuyên truyền giác ngộ và tổ chức quần chúng đấu tranh. Nhờ vậy, phong trào công nhân và phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân ngày càng phát triển rầm rộ, sôi nổi. Đến năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã xây dựng được cơ sở ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Số hội viên đã lên tới khoảng 1.500 người. Thông qua việc tăng cường phát triển tổ chức, mở rộng địa bàn hoạt động của các hội viên, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã góp phần truyền bá tư tưởng Mác Lênin, phổ biến chủ trương đường lối của hội trong nhân dân, tích cực thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam chuyển nhanh theo xu hướng cách mạng vô sản. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã đóng vai trò tích cực chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập một đảng cộng sản chân chính ở Việt Nam. Hai nhỏ, Tân Việt Cách mạng Đảng. Khác với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng là một tổ chức yêu nước đã trải qua nhiều thay đổi, cải tổ. Tiền thân của Tân Việt Cách mạng Đảng là Hội Phục Việt, được thành lập ngày 14 tháng 7 năm 1925 tại Vinh, thuộc tỉnh Nghệ An, gồm hai nhóm chính trị phạm ở trung kỳ tiêu biểu như Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên và các sinh viên sư phạm Hà Nội như Tôn Quang Phiệt, Đặng Thái Mai. Chương trình hành động của Phục Việt có 3 điểm. Thứ nhất, nghiên cứu tình hình chính trị trong nước để quyết định nên bạo động hay hòa bình. Thứ hai, tìm cách liên lạc với các nhà cách mạng ở Tàu và Xiêm xem chủ trương của họ thế nào. Thứ ba, mộ thêm đồng chí mới. Phần này được trích từ quyển Tân Việt Cách mạng Đảng của Nhượng Tống, Việt Nam Thư xã xuất bản năm 1945, trang 22. Sau khi ra đời, Hội Phục Việt tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu. Chi hội Phục Việt ở Bắc Kỳ do Tôn Quang Phiệt phụ trách đã in và giải truyền đơn kêu gọi các tầng lớp nhân dân đấu tranh ủng hộ nhà chí sĩ họ Phan. Hoạt động yêu nước của Hội Phục Việt đã làm cho thực dân Pháp theo dõi và tìm cách phá hoại. Trước tình hình đó, Hội Phục Việt đã đổi tên thành Hưng Nam năm 1926. Đến năm 1927, hội lại đổi tên thành Việt Nam Cách mạng Đảng, rồi Việt Nam Cách mạng Đồng chí hội. Cuối cùng, tại đại hội lần thứ nhất tại Huế tháng 7 năm 1928, hội chính thức mang tên Tân Việt Cách mạng Đảng. Thời kỳ đầu mới thành lập, Tân Việt Cách mạng Đảng còn là một tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp rõ rệt, cho rằng chủ nghĩa cộng sản quá cao và chủ nghĩa tam dân của Quốc dân Đảng quá thấp. Trong quá trình tồn tại, Tân Việt đã nhiều lần cử người sang Quảng Châu liên lạc và bàn kế hoạch hợp nhất với tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Và ngược lại, Tổng bộ Thanh niên cũng đã có lần phái người về nước thảo luận việc hợp nhất với Tân Việt, nhưng không đạt được kết quả. Nguyên nhân là do hai tổ chức có ý kiến khác nhau trong việc đánh giá vai trò của mỗi bên, cũng như xác định quyền lãnh đạo của tổ chức sẽ hợp nhất. Mặc dù vậy, qua những lần tiếp xúc, đặc biệt là nhờ các hoạt động của các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lập trường chính trị của Tân Việt dần dần thay đổi và chuyển mạnh sang khuynh hướng cách mạng vô sản. Từ sau đại hội thứ nhất năm 1928, Tân Việt thực sự trở thành một tổ chức cách mạng mang tính chất xã hội chủ nghĩa. Về tư tưởng chính trị, Tân Việt Cách mạng Đảng xác định liên hợp cả các đồng chí trong ngoài, trong thì dẫn đạo công nông binh quần chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, đặng kiến thiết một xã hội bình đẳng bác ái mới. Phần này được trích từ quyển Các tổ chức tiền thân của Đảng, trang 155 và 156. Tân Việt còn đề ra chương trình hành động và các quy định chặt chẽ về tổ chức, đảng viên. Theo chương trình hoạt động được soạn thảo, năm 1928, thì Tân Việt sẽ phải trải qua hai thời kỳ. Đó là thời kỳ phá hoại, tức là dùng vũ lực đánh đổ ách thống trị thực dân phong kiến, giành lấy chính quyền. Sau đó, chuyển qua thời kỳ quá độ, thực hiện chuyên chính vô sản, quốc hữu hóa các ngành kinh tế, thực thi quyền bình đẳng cho mọi giai tầng xã hội, mọi lớp tuổi khác nhau. Về thành phần xã hội, Tân Việt chủ yếu gồm các phần tử thanh niên trí thức, học sinh, công chức, tiểu thương. Sau này, Đảng có chú ý phát triển đến các thành phần công nông, nhưng số hội viên phần lớn vẫn là trí thức tiểu tư sản. Ngay trong điều lệ năm 1928 cũng quy định rõ ràng, đảng viên phải là người có học, phải biết đọc, biết viết, hoặc quốc ngữ, hoặc chữ Pháp, chữ Hán, và quyết tâm phấn đấu trong hàng ngũ của Đảng. Phần này được lấy từ tài liệu tham khảo Cách mạng cận đại Việt Nam của Trần Huy Liệu, Văn Tạo, tập 5, nhà xuất bản Văn Sử Địa, năm 1958, trang 15 và 16. Nắm quyền lãnh đạo các cơ quan tổng bộ chủ yếu thuộc giới giáo viên, sinh viên, trí thức như Trần Mộng Bạch, Đào Duy Anh, Phan Kim Huy, Tôn Quang Phiệt, Ngô Đức Diễn. Hệ thống tổ chức của Tân Việt bao gồm 6 cấp: Tổng bộ, Kỳ bộ, Liên tỉnh bộ, Đại tổ và Tiểu tổ ở cơ sở. Tổ chức cơ sở của Tân Việt xây dựng theo nguyên tắc tam tam chế, tức là mỗi tiểu tổ chỉ có 3 người và 3 tiểu tổ hợp thành một đại tổ. Tân Việt có 3 kỳ bộ và 10 liên tỉnh bộ, đều được gọi theo bí danh riêng. Bắc Kỳ gọi là Nhân Kỳ, Trung Kỳ gọi là Trí Kỳ, Nam Kỳ gọi là Dũng Kỳ. Trên tất cả các khu vực Bắc, Trung, Nam, Tân Việt Cách mạng Đảng đều có cơ sở của mình. Nhưng địa bàn hoạt động chính là ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại địa bàn trung tâm Nghệ Tĩnh, từ cuối năm 1928, các tiểu tổ, đại tổ Tân Việt đã phát triển rộng khắp trong các nhà máy, xí nghiệp, đường phố và cả các vùng nông thôn. Số lượng đảng viên lên tới 612 người. Tài liệu này do Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh cung cấp. Bên cạnh việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, Tân Việt còn chú ý xây dựng các tổ chức quần chúng, các cơ sở cảm tình của Đảng. Ở khu vực Vinh, Bến Thủy, Tân Việt đã lập ra các nhóm may quần áo của công nhân nhà máy Tràng Thi, Hưng Nghiệp Hội Xã, Hiệu Sách, Tam Kỳ Thư Quán. Các cơ sở này vừa làm nơi gặp gỡ, tuyên truyền giác ngộ đảng viên, đồng thời góp phần cung cấp nguồn tài chính cho Đảng. Ở trường Quốc học Vinh, Phan Kim Huy đã vận động và cùng một số đảng viên khác thành lập hội sinh đoàn để tập hợp các giáo viên và học sinh yêu nước. Tại các huyện Hưng Nguyên, Anh Sơn, Nghi Lộc, Yên Thành, Thanh Chương, Can Lộc đều xây dựng các tiểu tổ, đại tổ và các tổ chức quần chúng của Đảng. Trong quá trình tồn tại, ngoài công tác giáo dục, huấn luyện đảng viên, Tân Việt Cách mạng Đảng còn tiến hành nhiều hoạt động như lập các lớp học ban đêm, phổ biến các sách báo Marxist, góp phần quan trọng vào việc khơi dậy lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân. Một số cuộc đấu tranh của học sinh, tiểu thương và công nhân do Tân Việt tổ chức và lãnh đạo đã diễn ra trong thời gian này. Tiêu biểu là các cuộc đình công của công nhân nhà máy Diêm, Bến Thủy, ngày 11 tháng 4 năm 1928. Bãi công của công nhân đường sắt ở Biên Hòa, Sài Gòn, tháng 9 năm 1929. Đấu tranh của nông dân làng Yên Dũng, thuộc Vinh, chống bọn Pháp lấy 300 mẫu đất ở gần Bến Thủy để xây dựng mặt sân bay. Trong nhiều trường học ở Vinh, tổ chức Tân Việt đã vận động học sinh đấu tranh với các yêu sách cụ thể như bỏ phạt, học sinh được ra ngoài ký túc xá vào chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật, bỏ thói đánh đập, miệt thị học sinh và giáo viên người Việt, cải thiện điều kiện sinh hoạt và ăn uống trong ký túc xá. Phần này lấy từ quyển Những ngày ở trường Quốc học Vinh của Chu Văn Biên. xuất bản tại Nghệ An năm 1974, trang 185. Từ cuối năm 1928, đầu năm 1929, học tập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng cũng phát động phong trào vô sản hóa, đưa các đảng viên vào hoạt động trong các nhà máy, xí nghiệp, trường học để nâng cao lập trường giai cấp công nhân, đồng thời tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, xây dựng cơ sở của đảng. Do tác động của tư tưởng Mác Lênin, nhiều đảng viên Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nội bộ đảng Tân Việt ngày càng phân hóa sâu sắc thành hai khuynh hướng rõ rệt. Một khuynh hướng nằm trong những người lãnh đạo tổng bộ chủ trương, đứng lên, lập trường quốc gia tư sản. Còn một số đông đảng viên Tân Việt, nhất là những thanh niên trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết, thì ngả hẳn sang khuynh hướng cộng sản. Vào giữa năm 1929, để chống lại khuynh hướng cộng sản trong số đông đảng viên, ban lãnh đạo tổng bộ đã công bố đề án thành lập khối quốc gia và gửi cho các cấp bộ đảng Tân Việt. Theo bản đề án, ở Việt Nam lúc này chưa có giai cấp công nhân, do đó không có cơ sở để chủ nghĩa cộng sản tồn tại và phát triển. Trước tình hình đó, những đảng viên tích cực nhất của đảng đã họp lại và đi tới quyết định ly khai khỏi tổng bộ Tân Việt, chuẩn bị thành lập một đảng cộng sản lấy tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tiếp đó, tháng 9 năm 1929, một cuộc hội nghị của những đảng viên tích cực của đảng đã được tổ chức ở Nam Kỳ nhằm bàn bạc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức đại hội thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Hội nghị đã thông qua tờ tuyên đạt nói rõ lý do thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là hiện thời trào lưu cộng sản đang dâng cao khắp toàn cầu. Ở Đông Dương, xu hướng cộng sản đang đâm chồi nảy lộc, nhất là từ 3-4 năm nay, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời, thì ảnh hưởng trong đám lao khổ xứ Đông Dương càng hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng họ khỏi cảnh lầm than, nô lệ, mới đem lại độc lập hoàn toàn cho xứ Đông Dương, xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Cho nên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thành lập ra nên hai bộ phận cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Chi bộ, cùng tiến hành vận động cộng sản theo chương trình của Đệ Tam Quốc tế. Do tình hình trên, những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mệnh Đảng trịnh trọng tuyên bố cùng toàn thể đảng viên Tân Việt Cách mệnh Đảng, toàn thể thợ thuyền, dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi đã chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Phần này lấy từ quyển Các tổ chức tiền thân của Đảng, sách đã dẫn, trang 289 và 290. Sự chuyển biến của số đông đảng viên Tân Việt theo chủ nghĩa cộng sản là phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của phong trào yêu nước lúc đó. Nó góp phần làm suy yếu và đánh bại chủ nghĩa cải lương và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, đồng thời tăng cường thêm sức mạnh cho giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ba nhỏ: Việt Nam Quốc dân Đảng. Nếu Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức đại diện cho khuynh hướng cách mạng vô sản, thì Việt Nam Quốc dân Đảng là tổ chức tiêu biểu nhất của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20. Bộ phận hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân Đảng là nhóm Nam Đồng Thư Xã, nay ở số nhà 129 phố Trúc Bạch, do hai anh em nhà giáo Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm thành lập cuối năm 1926 tại Hà Nội. Với tư cách là một cơ sở xuất bản tiến bộ, Nam Đồng Thư Xã chuyên in ấn những sách báo yêu nước như Gương Phục Quốc, Gương Thành Bại, Gương Thiếu Niên, Trưng Nữ Vương, vân vân, nhằm khích lệ tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc trong nhân dân. Vì vậy, Nam Đồng Thư Xã mau chóng trở thành nơi thu hút và tụ họp của một số trí thức, thanh niên, sinh viên hồi đó. Trong đó có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hồ Văn Mịch, Hoàng Phạm Trân hay còn gọi là Nhượng Tống, vân vân. Khác với Nhượng Tống chủ trương hòa bình cách mạng, Nguyễn Thái Học và một số người khác như Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm kiên quyết ủng hộ tư tưởng bạo lực cách mạng, dùng sắt và máu để giành lại độc lập dân tộc. Sau nhiều lần thuyết phục, trao đổi, nhóm tán thành bạo lực đã chiếm đa số trong năm đồng thư xã. Trên cơ sở đó, ngày 25 tháng 12 năm 1927, một tổ chức cách mạng đã được thành lập ở Hà Nội, lấy tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sau này, Việt Nam Quốc Dân Đảng còn tập hợp thêm được một số nhóm khác có cùng quan điểm ở các địa phương như nhóm Hoàng Văn Tùng ở Thanh Hóa, nhóm Việt Nam Dân Quốc của Nguyễn Khắc Nhu ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Bị chi phối bởi các điều kiện giai cấp và xã hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng không đề ra được một đường lối chính trị độc lập rõ ràng. Trong mấy năm tồn tại, tổ chức này đã nhiều lần thay đổi chính cương và điều lệ. Khi mới thành lập, trong bản điều lệ được thông qua tại hội nghị thành lập, Việt Nam Quốc Dân Đảng ghi rõ mục đích: trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới, tức là trước tiên đánh đổ đế quốc chủ nghĩa trong nước, sau giúp các nước khác đánh đổ đế quốc, giành lại độc lập dân tộc. Đến bản điều lệ soạn thảo tháng 7 năm 1928, lại xác định tôn chỉ của Đảng là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Đảng có mục đích đoàn kết cả nam lẫn nữ để đẩy mạnh cách mạng dân tộc, xây dựng nền dân chủ trực tiếp và giúp đỡ các dân tộc bị áp bức. Tiếp đó, trong bản điều lệ sửa đổi công bố tháng 2 năm 1929, Việt Nam Quốc Dân Đảng lại thay bằng 3 nguyên tắc tư tưởng của cách mạng tư sản Pháp năm 1789: tự do, bình đẳng, bác ái. Mục đích của Đảng là tiến hành cách mạng dân tộc, cách mạng chính trị và cách mạng xã hội. Phần này được lấy từ tài liệu tham khảo lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam, tập 5 của Trần Huy Liệu và Văn Tạo, trang 18, 81 và 105. Cuộc cách mạng này sẽ diễn ra qua 4 thời kỳ. Thời kỳ bí mật là tập hợp lực lượng. Thời kỳ dự bị là chuẩn bị các điều kiện vật chất như lương thực, vũ khí, đạn dược cho cuộc khởi nghĩa vũ trang. Thời kỳ công khai là đánh đuổi giặc Pháp, lật đổ ngôi vua. Thời kỳ kiến thiết là thành lập chính phủ Cộng hòa, thực hiện các quyền tự do, dân chủ. Cho tới thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đêm trước của bạo động Yên Bái, Việt Nam Quốc Dân Đảng lại mô phỏng theo chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn, là một nhà dân chủ tư sản tiêu biểu của Trung Quốc đầu thế kỷ. Nhưng những nguyên tắc và chính sách có tính cách mạng lại bị loại bỏ. Cụ thể, Việt Nam Quốc Dân Đảng chỉ ủng hộ chủ trương cách mạng dân tộc và thiết lập dân quyền. Còn khẩu hiệu bình quân địa quyền và các chính sách liên Nga, liên cộng, phù trợ công nông, tức là đoàn kết với nước Nga Xô Viết, liên minh với Đảng Cộng sản và ủng hộ giúp đỡ nông công nông lại không được nhắc tới. Rõ ràng, cho đến tận cuối năm 1929, Việt Nam Quốc Dân Đảng vẫn không có một cương lĩnh thể hiện rõ mục đích và lập trường chính trị của mình. Đúng như Trần Dân Tiên nhận xét, nó muốn một nước Cộng Hòa, nhưng là thứ Cộng Hòa nào? Sẽ cai trị quốc gia như thế nào? Với phương pháp gì người ta sẽ xây dựng lại kinh tế quốc gia? Làm thế nào để nâng cao mức sống của những tầng lớp lao động, thợ thuyền, nông dân và trí thức? Về những điều này, Việt Nam Quốc Dân Đảng chưa có chương trình rõ rệt. Thành phần xã hội của Việt Nam Quốc Dân Đảng gồm trí thức, học sinh, giáo viên, công chức, những người làm nghề tự do, một số thân hào, thân sĩ ở nông thôn. Đảng còn có nhiều đảng viên là binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp. Bản cáo trạng của Hội đồng Đề Hình xét xử vụ án Ba Danh năm 1929 đã thừa nhận các giáo viên, các binh sĩ là hai cái cột chống đỡ mái nhà Đông Dương. Quốc Dân Đảng đã làm lay chuyển hai cây cột ấy. Trích từ quyển Việt Nam Quốc Dân Đảng của Hoàng Văn Đào, xuất bản tại Sài Gòn năm 1965, trang 58 và 59. Về mặt tổ chức, Việt Nam Quốc Dân Đảng có 4 cấp: tổng bộ, kỳ bộ, tỉnh bộ và chi bộ. Mỗi chi bộ không quá 19 người. Điều lệ của Đảng quy định các đảng viên trong một xóm, một làng, một tổng, một huyện, một khu phố hay một thành phố đều có thể tập hợp thành một chi bộ. Các hoạt động của chi bộ do cơ quan tỉnh bộ trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Lãnh đạo tổng bộ là một số nhân vật có uy tín như Nguyễn Thái Học làm chủ tịch đảng, Nguyễn Thế Nghiệp là phó chủ tịch đảng. Ngoài ra, còn có các ủy viên khác như Nhượng Tống, Tưởng Dân Bảo, Nguyễn Hữu Đạt. Cơ quan tổng bộ gồm có các ban tuyên huấn, ngoại giao, trinh sát, kinh tài, tổ chức, ám sát. Trong hơn 2 năm tồn tại, Việt Nam Quốc dân đảng đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng và phát triển cơ sở, nhưng địa bàn hoạt động chính của đảng là ở Bắc Kỳ. Ngoài ra, còn có một số chi bộ ở Nam Kỳ và ở Lào. Tại Trung Kỳ, từ Vinh trở vào, Việt Nam Quốc dân đảng không phát triển được vì thế lực của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt rất mạnh. Ngoài các chi bộ, Việt Nam Quốc dân đảng còn chủ trương thành lập các tổ chức quần chúng, bao gồm đoàn phụ nữ, đoàn công nhân, đoàn nông dân, đoàn học sinh và các binh đoàn quân sự. Các hội đoàn này là lực lượng cảm tình của đảng, có nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp với các đảng viên trong đấu tranh giành chính quyền khi có thời cơ. Hoạt động chủ yếu của Quốc dân đảng là xây dựng lực lượng và phát triển cơ sở của đảng ở các địa phương. Đầu năm 1928, Việt Nam Quốc dân đảng bắt đầu thực hiện việc hợp nhất với các nhóm Việt Nam Dân Quốc của Nguyễn Khắc Nhu ở Bắc Ninh, Bắc Giang, nhóm Hoàng Văn Tùng ở Thanh Hóa. Cũng từ thời gian này, nhờ hoạt động của những người lãnh đạo tổng bộ như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu mà một số chi bộ Việt Nam Quốc dân đảng đã lần lượt được thành lập ở Vĩnh Yên, Phú Thọ, Sơn Tây thuộc Hà Tây. Tiếp đó, cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều cơ sở của Việt Nam Quốc dân đảng đã được xây dựng ở các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, vân vân. Tính đến đầu năm 1929, riêng ở Bắc Kỳ đã có 120 chi bộ với khoảng 1.500 đảng viên. Trong đó có 120 người là cai, đội và lính khố đỏ. Trong mấy năm tồn tại, Việt Nam Quốc dân đảng có chủ trương liên kết, phối hợp hành động với các tổ chức yêu nước và cách mạng trong nước. Ngay từ giữa năm 1928, đảng đã cử người đi liên lạc và bàn việc hợp nhất với cả Tân Việt Cách mạng Đảng và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nhưng đều không đạt kết quả. Rốt cục, trong thực tế, Việt Nam Quốc dân đảng vẫn bị cô lập với tất cả các nhóm cách mạng khác ở Đông Dương, và cho đến năm 1930, như Chánh mật thám Đông Dương Marty nhận xét, không quan hệ với những phần tử An Nam có xu hướng quốc gia đặt ở xứ ngoài. Trích từ quyển góp phần nghiên cứu lịch sử chính trị Đông Dương, bản dịch của tác giả Marty do tạp chí Sử địa Sài Gòn năm 1967 xuất bản, trang 102. Khác với các tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân đảng ít chú trọng tới công tác tuyên truyền và huấn luyện đảng viên. Năm 1928, Việt Nam Quốc dân đảng quyết định ra báo Hồn Cách mạng làm cơ quan ngôn luận. Nhưng mãi đến tháng 2 năm 1929, tờ báo mới phát hành được một số thì bị lộ nên phải đóng cửa. Nói chung, đảng không có một cơ quan ngôn luận hoặc tài liệu, văn kiện chính thức nào để giải thích tôn chỉ, mục đích của đảng và để tuyên truyền huấn luyện đảng viên. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho công tác phát triển đảng tiến hành tùy tiện, thiếu cơ sở và chuẩn mực, đồng thời gây nên tình trạng mơ hồ về lập trường chính trị của đảng. Do không có lý luận cách mạng làm cơ sở cho đường lối và phương pháp đấu tranh, nên Việt Nam Quốc dân đảng thiên về các hoạt động ám sát, khủng bố cá nhân. Một số vụ tống tiền các nhà giàu ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định vào đầu năm 1929 đều do Việt Nam Quốc dân đảng thực hiện. Điển hình nhất là vụ ám sát Ba Danh, tên trùm mộ phu ở Bắc Trung Kỳ tại Hà Nội. Vào dịp đầu tháng 2 năm 1929, chủ sở mộ phu Ba Danh tiến hành một đợt mộ phu mới ở Bắc Kỳ làm cho đông đảo quần chúng bất bình, căm phẫn. Để khích lệ tinh thần đấu tranh chống chính sách mộ phu của Pháp, Thành bộ Việt Nam Quốc dân Đảng Hà Nội đã cử Nguyễn Văn Viên thực hiện kế hoạch ám sát tên Ba Danh vào ngày 9 tháng 2 năm 1929. Nguyễn Văn Viên đã trốn thoát. Vụ án này đã làm nức lòng các tầng lớp nhân dân, còn bọn thực dân vô cùng hoảng sợ và tức tối. Chúng tăng cường lực lượng truy tìm thủ phạm vụ án, đồng thời nhân đà đó thẳng tay bắt bớ và khủng bố những người yêu nước, phá vỡ các tổ chức cách mạng. Hàng loạt đảng viên và quần chúng có cảm tình với đảng bị bắt. Sau 5 tháng mở chiến dịch khủng bố, đến giữa tháng 7 năm 1929, chính quyền thực dân đã bắt được 225 đảng viên đưa ra xử án. Đồng thời, tại Hà Nội và nhiều tỉnh khác như Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, hệ thống tổ chức cơ sở của đảng hầu như bị phá vỡ. Nguy cơ tan rã hoàn toàn của Việt Nam Quốc dân Đảng đang đến gần. Nói tóm lại, Việt Nam Quốc dân Đảng về căn bản là một tổ chức phỏng theo mô hình cách mạng của Quốc dân Đảng Trung Quốc. Nó đại diện cho quyền lợi của và tư tưởng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản lớp trên. Vì thiếu một cơ sở kinh tế và giai cấp đủ mạnh làm chỗ dựa, nên trong suốt mấy năm tồn tại của mình, Việt Nam Quốc dân Đảng không thể đưa ra được một đường lối chính trị độc lập. Thêm vào đó, công tác tổ chức và phát triển đảng rất sơ hở, lỏng lẻo. Công tác tuyên truyền, huấn luyện thì sơ sài. Những nhược điểm và hạn chế đó làm cho Việt Nam Quốc dân Đảng không đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Hai La Mã, những chuyển biến mới của phong trào công nhân. Từ năm 1925 trở đi, nhờ sự xuất hiện và tăng cường hoạt động của Tổ chức Cách mạng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, các tư tưởng của Cách mạng Tháng 10 Nga và chủ nghĩa Cộng sản đã được truyền bá rộng rãi trong công nhân và nhân dân lao động. Nhờ vậy, phong trào công nhân ngày càng phát triển và chuyển biến nhanh chóng về chất. Các cuộc đình công, bãi công liên tiếp nổ ra ở nhiều nơi.